Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 992, chương 978. Nhất thống Trung Nguyên, liền chật vật như vậy rời đi sao? Tào Tháo tỏ ra phi thường không cam tâm, không khỏi cầm lấy điều khiển từ xa, mãnh theo lên, bất quá, hẳn là dưới nền đất chôn giấu đi thuốc nổ, thật bị lũ lụt cấp thấm ướt, từ đầu đến cuối không có dẫn bạo lên. Cuối cùng, Tào Tháo hận nhiên đem điều khiển từ xa vứt bỏ, sau đó cùng mấy cái thân binh, phân biệt leo lên tàu ngầm, xuôi dòng lặng yên mà xuống. Tại triệt để khống chế Nghiệp Thành sau, Lã Bố sai người đem Nghiệp Thành tất cả nhân viên toàn bộ đều rời xa ra tới. Bởi vì, Nghiệp Thành phía dưới thế nhưng là chôn giấu có đại lượng thuốc nổ. Mặc dù bởi vì qua nước nguyên nhân, tạm thời không có dẫn bạo, nhưng là chỉ cần thuốc nổ không có bị dọn dẹp ra tới, nguy hiểm liền từ đầu đến cuối tồn tại. Lã Bố quyết định đem Nghiệp Thành nhân viên toàn bộ rời xa, sau đó đem Nghiệp Thành hạ mai táng thuốc nổ toàn bộ dọn dẹp hoàn tất sau, lại làm định đoạt, mà Tào Tháo những cái kia tần phi, còn có Tào Tháo mấy con trai, thì là bị nghiêm mật nhìn quản. Lã Bố tạm thời ở chỗ này ở lại, chuẩn bị mấy ngày nữa liền khải hoàn hồi triều. Lần này, rốt cục đem Tào Ngụy toàn bộ tấn công xong tới, toàn bộ Trung Nguyên nhất thống. Tiếp theo, bọn họ liền phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Đại Hoa trước mắt quốc lực, 10 phần cường thịnh, đã có đánh chiếm thiên hạ thực lực, nhưng là dân số của bọn họ, dù sao vẫn là quá ít. Lã Bố cho rằng, ít nhất phải sinh sôi đến 100 triệu nhân khẩu, tổng binh lực ít nhất phải gần 100 vạn số lượng, mới có thể bắt đầu tịch quyển thiên hạ. Đương nhiên, thứ ba trước, bọn họ có thể làm rất nhiều chuyện. Nói ví dụ, hiện tại liền có thể tại hải ngoại tiến hành bố cục. Nói ví dụ, khoảng thời gian này, bọn họ có thể liêu vén lên Ấn Độ. Ngạch, hiện tại bọn hắn còn không gọi Ấn Độ, mà gọi là Xương Quý Đế Quốc. Hiện tại thời kỳ này, là Đại Hoa cùng Xương Quý Đế Quốc thời kỳ trăng mật. Có Đại Hoa trợ giúp, Xương Quý Đế Quốc tiến vào nhanh chóng thời kỳ phát triển. Đương nhiên, bọn họ cái gọi là nhanh chóng thời kỳ phát triển, kỳ thật chỉ bất quá một phần nhỏ địa khu, giải quyết vấn đề no ấm mà thôi. Phải biết, Ấn Độ, ngạch là Xương Quý Đế Quốc, giàu nghèo chênh lệch vô cùng lớn. Bọn họ nước trong nhà, tuyệt đại đa số bách tính, đều tại nghèo khó tuyến trên. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, hàng năm đều phải chết đói đại lượng bách tính nghèo khổ. Bọn họ khuyết thiếu tất yếu y dược, khuyết thiếu lương thực, khuyết thiếu bảo hộ, tóm lại cái gì đều thiếu. Đừng nói là lúc ấy Xương Quý Đế Quốc, liền xem như hậu thế Ấn Độ, tại trên thế giới cũng bước vào đại quốc hàng ngũ, nhưng là trong nước giàu nghèo chênh lệch vẫn như cũ phi thường cách xa. Hậu thế đều như vậy, liền chớ đừng nói chi là lúc ấy Xương Quý Đế Quốc. Lúc ấy Xương Quý Đế Quốc, chỉnh quốc gia đều phi thường nghèo khó, mà tại Đại Hoa những năm này trợ giúp dưới, bọn họ gần một nửa địa khu, đã giải quyết vấn đề no ấm. Đối này Xương Quý Đế Quốc tới nói, không thể không nói là một cái kinh người kỳ tích. Đương nhiên, Đại Hoa đối Xương Quý Đế Quốc trợ giúp, cũng không phải là không có một chút đại giới. Nói ví dụ, Đại Hoa tại Xương Quý trong đế quốc, vì bọn họ tu kiến phát trạm phát điện, nhưng là Xương Quý Đế Quốc là cần thanh toán cấp Đại Hoa nhất định phí tổn. Đại Hoa còn giúp trợ Xương Quý Đế Quốc xây dựng con đường. Ngạch, nhưng thật ra là tại Đại Hoa chỉ điểm, Xương Quý Đế Quốc chính mình xuất tiền ra người xây dựng thôi. Muốn giàu, trước sửa đường là không gì đáng trách. Đồng thời, tại sửa đường vấn đề trên, Đại Hoa thật là một chút cũng không có tàng tư a. Hoàn toàn là dựa theo trong Đại Hoa quốc tiêu chuẩn tới làm. Trên một điểm này, Xương Quý Đế Quốc bách tính, đối Đại Hoa cũng là mang ơn. Người ta Đại Hoa đế quốc, đối bọn hắn thật sự là quá tốt rồi. Đương nhiên, tại lão bố xem ra, trợ giúp xương quỳ đế quốc sửa đường, hoàn toàn chính là đang trợ giúp chính mình sửa đường sao. Bước kế tiếp, bọn họ một khi hoàn toàn chiếm lĩnh xương quỳ đế quốc, cũng là muốn sửa đường, đã đều phải sửa, vậy bây giờ trực tiếp một bước đúng chỗ liền xong việc. Đại Hoa còn tại xương quỳ đế quốc bên trong, trợ giúp bọn họ đào móc quặng sắt các loại khoáng sản, trợ giúp bọn họ tinh luyện tinh cương, chế tạo nông cụ. Đương nhiên, những này kỹ thuật hạch tâm đều là nắm giữ tại Đại Hoa trong tay. Đại Hoa trợ giúp cũng không phải giúp không, đều là muốn bọn họ trả giá thật lớn. Đồng thời, xương quỳ đế quốc cũng cần đưa cho Đại Hoa một chút khoáng sản. Nhưng là, những này đối xương quỳ đế quốc tới nói, vẫn là bọn họ kiếm lợi lớn. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, nếu như không có Đại Hoa lời nói, những này khoáng sản, bọn họ căn bản là khai thác không được, chỉ có thể uổng phí ném ở nơi nào. Mà bây giờ đâu, người ta Đại Hoa chủ động trợ giúp bọn họ, chẳng những trợ giúp bọn họ khai thác khoáng sản, còn giúp trợ bọn họ tinh luyện. Có Đại Hoa kỹ thuật, bọn họ nông nghiệp đạt được nhanh chóng phát triển. Thật nhiều địa khu bách tính đều thoát khỏi nghèo khó. Không có Đại Hoa trợ giúp lời nói, liền không có bọn họ hiện tại nhanh chóng phát triển. Đại Hoa đối trợ giúp của bọn hắn thật sự là quá lớn. Vì trợ giúp xương quỳ đế quốc nhanh chóng phát triển, Đại Hoa còn cung cấp một chút giáo dục cơ hội, để xương quý một ít học sinh đến Đại Hoa đến du học, học tập bọn họ tiên tiến lý luận tri thức. Mà Đại Hoa cũng tại xương quý xây dựng một chút trường học, truyền thụ cho bọn họ Hán ngữ, giao cho bọn hắn Đại Hoa lịch sử, còn có Đại Hoa nho học lý niệm. Thời gian 10 năm, giáo dục phương diện, bọn họ lấy được không ít thành tích. Hiện tại, xương quý đế quốc bên trong, có càng ngày càng nhiều người học xong Đại Hoa ngôn ngữ, hiểu rõ Đại Hoa nội chính. Bọn họ cảm thấy Đại Hoa chế độ thật sự là quá tốt rồi. Đại khái là khắp thiên hạ tốt nhất chế độ A. Đại Hoa bách tính thật sự là quá hạnh phúc. Người ta bách tính thế mà không cần giao nạp thuế nông nghiệp. Người ta Đại Hoa bách tính mỗi người đều có thể miễn phí phân đến đất đai, đồng thời vĩnh viễn không cho phép mua bán. Theo bọn hắn nghĩ, Đại Hoa bách tính thời gian quả thực chính là thần tiên mới có thể vượt qua thời gian A. Đối bọn hắn tới nói, Đại Hoa chính là thiên đường. Không chỉ có những này A. Gần nhất, Đại Hoa điện ảnh cũng dần dần tại xương quý đế quốc lưu truyền ra tới. Đồng thời, Đại Hoa quay chụp điện ảnh, vô luận là xương quý đế quốc những quý tộc kia, vẫn là những cái kia phổ thông bách tính, đều thật sâu yêu thích. Hiện tại Đại Hoa điện ảnh đã theo ban sơ chủ nghĩa yêu nước giáo dục mảnh, dần dần quay chụp một chút phổ thông bách tính sinh hoạt điện ảnh. Nếu như đơn thuần chỉ là truyền ngôn, khả năng còn không có lớn như vậy rung động. Nhưng là hiện tại, tận mắt theo điện ảnh thượng xem ra, cái loại này thị giác thượng xung kích mới là chí mạng nhất. Trước kia đều biết Đại Hoa bách tính sinh hoạt điều kiện phi thường tốt, nhưng nhìn qua phim sau mới biết được, thì ra người ta đã tốt đến loại trình độ này. Người ta Đại Hoa bách tính hoàn cảnh sinh hoạt, toàn bộ thôn xếp đặt chỉnh chỉnh tề tề, bên ngoài là bốn phương thông suốt con đường, trên đường sạch sẽ, người ta từng nhà ở phải phòng ở, quả thực là bọn họ nơi này địa chủ mới có thể ở lên. Không, đều chưa hẳn ở nổi. Người ta phòng ốc khả năng mặc dù cũng không phải là rất lớn. Tất nhiên, đây là tướng đối bọn hắn nơi này địa chủ tới nói. Nhưng là người ta phòng ốc, thế mà toàn bộ đều là dùng thật to cửa sổ sát đất, phía trên khảm thủy tinh. Người ta trong phòng là như vậy sáng sủa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.